Giáo sư Đại Thúc và Tiểu Loli, chương 2, lớp trưởng và lớp phó, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cô Khắc Vũ là sự bất ngờ lớn cho những thành viên trong phòng C23. Lăng Vũ Nhiên đông cứng cơ mặt, nụ cười cùng sự phấn khích lúc nãy hoàn toàn tan biến. Lăng Vũ Nhiên rơi vào trạng thái hóa đá. Chuyện này là như thế nào? Theo thông tin mà cô điều tra được, chủ nhiệm phải là giáo sư Lạc Thần Hy, nhưng tại sao lúc này người vào lớp không phải là giáo sư Nam Thần đó? Lăng Vũ Nhiên méo mặt cười khổ, dáng vẻ khổ sở lúc này của cô làm Vương Hiểu Đồng ngồi bên cạnh phì cười. Có lẽ chuyện cô Khắc Vũ xuất hiện nằm ngoài dự đoán. Sự nghiệp tập trung vào Nam Thần giáo sư cũng tiêu tan. Trong lòng Lăng Vũ Nhiên hiện giờ chắc đang vô cùng thất vọng. Vương Hiểu Đồng cũng đảo mắt qua một vòng khắp lớp, những đồng học nữ khác cũng tương tự Lăng Vũ Nhiên đồng một biểu cảm. Vương Hiểu Đồng âm thầm cười trộm đám nữ sinh đó. Đây chính là bài học lớn. Đừng bao giờ trông chờ quá nhiều vào lời đồn không thể xác định. Vương Hiểu Đồng thật ra lại khá hài lòng khi chủ nhiệm lớp này là cô Khắc Vũ. Dù sao cô Khắc Vũ đối với cô cũng là người quen. Năm cấp 3 cô Khắc Vũ từng dạy qua cô và Lăng Vũ Nhiên. Nếu được cô Khắc Vũ chủ nhiệm, Vương Hiểu Đồng tin cô sẽ có kết quả khả trong 4 năm đại học này. Do có suy nghĩ đó, Vương Hiểu Đồng là sinh viên nữ duy nhất cười tươi với cô Khắc Vũ. E hèm, chào các em, tôi là cô Khắc Vũ, phó chủ nhiệm của lớp các em. Giáo sư Lạc Thần Hy đang có việc bận nên hôm nay tôi tạm thay thế giáo sư Lạc để sinh hoạt lớp với các em. Cô Khắc Vũ hắng giọng nghiêm túc nói. Anh cũng biết khá rõ sự xuất hiện của mình làm mọi thành viên trong lớp thất vọng như thế nào, nhưng đâu còn cách nào khác. Tên bạn chết tiệt Lạc Thần Hy đột ngột gọi cho anh nhờ anh lên lớp thế. Còn yêu cầu anh chọn nhanh lớp trưởng đến văn phòng gặp hắn. Tên Lạc Thần Hy chết tiệt đó nếu muốn nói hay làm gì thì sao không tự mình thực hiện lại nhờ đến anh, còn nói với thái độ như là ông chủ. Tên đáng chết đó dám sai bảo anh như nô lệ. Về sau có cơ hội anh nhất định chấn chỉnh lại thái độ tên kiêu ngạo ấy. Lời nói của cô Khắc Vũ vừa kết thúc thì bên dưới lập tức có nhiều tiếng reo hò. Cô Khắc Vũ nếu là trước đây sẽ thấy rất khó chịu khi mình không được hoan nghênh bằng người nào đó, nhưng tính cách của anh một năm nay đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ cái nhìn lạnh thấu xương dành cho Lăng Vũ Nhiên khi tỏ thái độ người đàn ông khác trước mặt anh thì đối với những người còn lại. Cô Khắc Vũ nghiêm mặt lạnh lùng không chút cảm xúc rồi đi lại bàn giáo viên. Bắt gặp ánh nhìn đó, Lăng Vũ Nhiên chính là phải dùng mình. Nhiên Nhiên à, cậu làm sao vậy? Vương Hiểu Đồng cười mỉm nhìn Lăng Vũ Nhiên đang có rất nhiều cảm xúc bày ra trên mặt hỏi, mặc dù cô đã biết rõ nguyên nhân. Ca, không có gì, mình chỉ là, Lăng Vũ Nhiên lắp bắp đáp. Vừa nói cô vừa liếc nhìn cô Khắc Vũ đang tập trung vào giáo án sinh hoạt lớp. Tuy nhiên Lăng Vũ Nhiên thừa biết cô Khắc Vũ đang tập trung sự chú ý vào cô. Lăng Vũ Nhiên càng thêm thất thiểu. Cô Khắc Vũ vừa rồi có nói, anh là phó chủ nhiệm lớp này. Chuyện chắc chắn do cô Khắc Vũ sắp xếp, anh chính là muốn quản lý cô nên mới chịu nhận làm chủ nhiệm phó cùng với giáo sư Lạc Thần Hy. Cuộc sống về sau của cô nhất định sẽ không còn tự do nha. Cô không còn có thể ngang nhiên ngắm Mỹ Nam khi mà luôn có cô Khắc Vũ ở một bên giám sát. Bạn trai cô thật là đồ đáng ghét nha. Lăng Vũ Nhiên càng nghĩ càng thấy tương lai của mình thật đen tối. Chỉ là thế nào? Vương Hiểu Đồng cười cười hỏi. Thật ra cô giáo sư làm chủ nhiệm cũng tốt mà. Như vậy không phải ngày nào cậu cũng có thể gặp mặt cô giáo sư sao? Vương Hiểu Đồng nói tiếp. Thật ra là cô đang kìm nén để không bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng của Lăng Vũ Nhiên hiện giờ. Ai nói có bạn trai có thầy giáo hoặc là bạn cùng lớp là chuyện tốt chứ? Cứ nhìn bạn thân cô lúc này mà xem, đang là một tấm gương đó chứ. Còn có cô Thanh Giao đang ở Pháp, Vương Hiểu Đồng cô về sau nhất định sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của hai người bạn thân này đâu. Cô khẳng định sẽ là như vậy. Tuy nhiên vài tháng sau đó Vương Hiểu Đồng mới biết thế nào gọi là càng né tránh thì ông trời càng không tránh khỏi. dù cô có chạy đằng trời cũng không thể nào tránh khỏi bị nắng chiếu. Tốt cái gì, tớ là muốn được ngắm mỹ nam khác nha, Lăng Vũ Nhiên ca thán. Cô nằm dài ra bàn chán nản. Thật ra ngoại trừ Lăng Vũ Nhiên thì trong lớp những nữ sinh viên khác đang chăm chú vào cô Khắc Vũ. Lúc đầu họ có hơi thất vọng thật khi người vào lớp không phải giáo sư Lạc Thần Hy, nhưng mà cô Khắc Vũ xét tất cả cũng không thua kém Lạc Thần Hy là mấy, hai người bọn họ có thể nói là ngang ngửa nhau. Cô Khắc Vũ tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng anh rất biết giữ vẻ bề ngoài. Kỳ thực, khó có ai nhìn vào cô Khắc Vũ mà đoán đúng số tuổi hiện thời của anh nếu như không có quen biết. Vương Hiểu Đồng quan sát thêm một vòng quanh lớp nữa, và đó là điều mà cô đúc kết ra. Cậu không thấy đang có rất nhiều đang tam tia cố lão đại nhà cậu sao? Ngoại trừ cậu thì mọi ánh mắt đang tập trung vào thầy ấy. Cậu đó, người yêu đang ở trước mặt còn không biết thừa cơ hội lấy công chế tư. Vương Hiểu Đồng bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, vỗ vỗ vai Lăng Vũ Nhiên nói. Mình mới không thèm. Lăng Vũ Nhiên đập bàn hét lớn. Hành động của cô gây sự chú ý cho tất cả mọi người đang có mặt trong lớp. Em sinh viên kia, em là có vấn đề gì mà lại hét lớn? Em là không muốn học tiết sinh hoạt lớp này hay là không muốn tôi làm phó chủ nhiệm của em? Cô Khắc Vũ gấp lại tài liệu giáo trình sinh hoạt lớp, lãnh đạm nhìn Lăng Vũ Nhiên hỏi. Giọng điệu của anh băng lãnh, âm điệu đều đều như vọng lên từ dưới âm ti. Lăng Vũ Nhiên nuốt khan nước bọt. Cô lúc này mới ý thức lại được hành động của mình. Xung quanh đang có rất nhiều người chỉ trỏ. Trước mặt cô Khắc Vũ đang ném cho cô tia nhìn chết chóc. Lăng Vũ Nhiên thầm mắng bản thân mình tại sao vừa rồi lại có phản ứng ngu ngốc như vậy. Thái độ này là cô về nhà sẽ chết chắc với cố đại thiếu gia. Cố giáo sư, em, Lăng Vũ Nhiên toát mồ hôi lạnh nói không thành tiếng. Em thế nào? Mau trả lời câu hỏi của tôi. Cô Khắc Vũ lạnh giọng thúc giục. Anh dường như đã quá dễ dãi với Lăng Vũ Nhiên nên cô bắt đầu lờn mặt. Xem ra là cô đã quên cảm giác bị anh bắt nạt là như thế nào rồi nha. Về nhà anh chắc chắn là sẽ dạy lại cô. Em, thầy Cố, Nhiên Nhiên là không cố ý có thái độ như vừa rồi. Mong thầy bỏ qua cho bạn ấy. Vương Hiểu Đồng đứng lên nói giúp Lăng Vũ Nhiên. Kỳ thực chuyện một phần cũng lỗi do cô. Cô không trêu chọc Lăng Vũ Nhiên thì Lăng Vũ Nhiên cũng sẽ không đột ngột hét lớn làm Cố Khắc Vũ chú ý. Bất quá nếu cầu xin Cố Khắc Vũ không được thì cô sẽ chịu phạt chung với Lăng Vũ Nhiên. Vậy em nói tôi nghe xem, cô bạn Nhiên Nhiên của em vì lý do gì lại đột nhiên lớn tiếng? Cố Khắc Vũ chống cằm nhìn Lăng Vũ Nhiên lẫn Vương Hiểu Đồng thấp giọng hỏi. Hỏi là hỏi vậy thôi. Cùng Lăng Vũ Nhiên yêu nhau 2 năm, Cố Khắc Vũ còn không hiểu tính cách của bạn gái mình. Lăng Vũ Nhiên có phản ứng như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện Lạc Thần Hy không lên lớp sinh hoạt. Thói quen ngắm trai đẹp của Lăng Vũ Nhiên thật không biết khi nào cô mới có thể bỏ được. Cố Khắc Vũ trong thâm tâm bất giác thở dài ngao ngán. Thưa thầy, chuyện đó, Vương Hiểu Đồng ấp úng nhìn qua Lăng Vũ Nhiên rồi lại nhìn đến Cố Khắc Vũ. Sự thật trong chuyện này thật sự rất khó nói. Mà dù không nói tin chắc Cố Khắc Vũ cũng đã biết rất rõ. Chuyện đó, Cố Khắc Vũ nhướng mày chờ đợi. Lần này, cả Lăng Vũ Nhiên lẫn Vương Hiểu Đồng cúi thấp đầu im lặng. Cả hai không có ai dám ngẩng mặt lên. Bầu không khí trong lớp cũng biến đổi nặng nề. Mọi người cùng với Cố Khắc Vũ chờ đợi câu trả lời của cả hai. Chấm, o không ô, sân thượng vẫn đầy gió. Chiếc máy phát nhạc của Vương Hiểu Đồng để quên lại được Lạc Thần Hy nhân tiện mà sử dụng tiếp. Những bản nhạc được phát qua loa đều là những bản nhạc cổ điển. Lạc Thần Hy khá bất ngờ khi một cô gái còn trẻ tuổi như Vương Hiểu Đồng lại có sở thích nghe những bản hòa tấu. Điều này thật hiếm so với những người cùng trang lứa với Vương Hiểu Đồng. Ngay cả những người lớn tuổi cũng không được mấy ai chịu nghe thể loại nhạc cổ điển này. Lạc Thần Hy cũng là một trong số những người không thích nghe loại nhạc đó. Sự thật khi nghe nhạc hòa tấu, Lạc Thần Hy lại nhớ đến một số chuyện không vui. Một đoạn ký ức buồn được lặp đi lặp lại trong đầu như điệp khúc cao trào của bản nhạc. Tuy nhiên, cũng có lúc Lạc Thần Hy muốn nhắc nhở bản thân không được quên đi ký ức buồn đó thì anh sẽ nghe. Hiện tại, do lúc ban đầu tiếng nhạc đã vang lên xuyên suốt từ khi anh lên sân thượng đến lúc đấu khẩu với Vương Hiểu Đồng rồi chỉ còn mình anh ở lại. Lạc Thần Hy chẳng hiểu sao tự dưng anh muốn nghe tiếp những bản nhạc đang được phát trong khi anh hoàn toàn có thể tắt chúng. Nhấm nháp thêm hương vị của cà phê, Lạc Thần Hy như được hoàn toàn giải phóng khỏi những áp lực vốn dĩ được đè nặng trên vai anh và đoạn ký ức buồn ấy gần như là thoáng qua mà không. Lặp lại như trước, Lạc Thần Hy kỳ thực không thể không cảm ơn Vương Hiểu Đồng. Cô cũng đang gây cho Lạc Thần Hy một ấn tượng sâu sắc. Buổi sinh hoạt lớp đầu khóa này vốn dĩ là anh phải có mặt nhưng do không muốn gây bất ngờ quá sớm với Vương Hiểu Đồng nên anh mới nhờ đến sự giúp đỡ của cô Khắc Vũ. Bất kể người mà cô Khắc Vũ chọn làm lớp trưởng có là ai thì anh chắc chắn cũng sẽ tìm lý do nào đó để chọn lại Vương Hiểu Đồng đảm nhiệm chức vị kia. Lạc Thất Hy chính là muốn xem cô gái gan dạ đó sẽ đối đầu với anh được đến đâu. Lạc Thần Hy ngã người ra ghế, gió thổi mát rượi lướt qua gương mặt của anh, mái tóc được chải gọn gàng hơi rối lên một chút, mi mắt khẽ nhắm lại để anh tha hồ mà suy nghĩ ra nhiều phương thức đối kháng với Vương Hiểu Đồng. Ô không ô, lớp học vẫn chìm trong không khí im lặng, Cố Khắc Vũ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn tạo thành âm thanh khô khốc. Anh chăm chú chờ đợi câu trả lời về hành động vô duyên vô cớ hét toáng lên của Lăng Vũ Nhiên bởi Vương Hiểu Đồng. Cố Khắc Vũ muốn xem thử hai cô gái ngốc nghếch sẽ dùng lý do gì để biện minh. Bất quá anh lấy việc công chế thư mang cả hai lên văn phòng để nghe bạn gái và học trò của anh biện luận. Lăng Vũ Nhiên và Vương Hiểu Đồng không hiện mà cùng nhìn Cố Khắc Vũ một cách lấm lét. Hai người họ cũng đảo mắt một vòng xung quanh. Những thành viên trong lớp đang tập trung chờ cả hai giải thích. Lăng Vũ Nhiên đầu óc lúc này đã lên mây. Căn bản là cô không còn có thể suy nghĩ ra được vấn đề gì nữa. Áp lực Cố Khắc Vũ tạo ra cho cô quá lớn. Hiện tại thời khắc này, cô đành trông chờ vào sự lanh trí của Vương Hiểu Đồng mà thôi. Thưa thầy, Vương Hiểu Đồng chợt lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nét mặt cô sáng rỡ. Hai mắt tựa hồ phát ra hào quang. Biểu hiện này cho thấy cô đã tìm ra lý do giải thích hợp lý với Cố Khắc Vũ. Em và Lăng Vũ Nhiên là đang thảo luận về việc làm lớp trưởng. Năm cấp 3 bạn ấy từng đảm nhiệm chức vụ này nên em đề nghị bạn ấy hãy xung phong làm vì lớp. Lăng Vũ Nhiên quá phấn khích với chuyện đó nên mới hét lên lớn tiếng. Dạ phải, phải, thầy Cố. Em và đồng đồng chính là đang thảo luận chuyện này. Lăng Vũ Nhiên mừng rỡ gật đầu lia lịa phối hợp với lời nói của Vương Hiểu Đồng. Thật vậy sao? Hai em thật sự là đang thảo luận chuyện làm lớp trưởng? Cố Khắc Vũ nhướng mày nhìn hai cô gái đang hết sức mừng rỡ vì tìm ra được lời giải thích hợp. Lý Cao giọng hỏi, vâng, bọn em thật sự đang thảo luận chuyện đó, Vương Hiểu Đồng nói. Lăng Vũ Nhiên ở một bên gật đầu phụ họa, vậy được. Hai em đã có tâm lo nghĩ như vậy thì tôi sẽ tọa ý hai em. Cố Khắc Vũ nở nụ cười gian tà nói. Anh lần lượt chỉ Vương Hiểu Đồng và Lăng Vũ Nhiên. Em sẽ làm lớp trưởng còn em làm lớp phó. Em từng có kinh nghiệm nên sẽ hỗ trợ tốt cho bạn của em. Cố Khắc Vũ nghiêm giọng. Trên thực tế, bản thân Cố Khắc Vũ muốn chỉ định Lăng Vũ Nhiên làm lớp trưởng hơn nhưng vì anh vốn không phải là chủ nhiệm. Để Lăng Vũ Nhiên đảm nhiệm cái chức đứng đầu lớp đó. Anh chính là không được tâm. Lạc Thần Hy mặc dù không điển trai, tài giỏi bằng anh nhưng để Lăng Vũ Nhiên ngày ngày tiếp xúc. Địa vị của anh sớm muộn gì cũng giảm sút. Để đảm bảo an toàn cho mình, anh đành phải lấy Vương Hiểu Đồng làm người thế mạng. Ít nhất Vương Hiểu Đồng không có vướng bận gì. Chỉ là sau này Cố Khắc Vũ trăm ngàn lần cũng không ngờ đến. Chuyện anh làm hôm nay là đang đẩy một chú cừu nhỏ vào miệng một con sói. Vâng, em và Lăng Vũ Nhiên đồng ý ạ. Vương Hiểu Đồng cười tươi đáp. Cô cùng cô bạn thân thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế khi Cố Khắc Vũ đã ra hiệu. Cách chương.